Cửu vực kiếm đế, chương 2802, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, tiên đế, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88 VIP. Không ngưng tụ ra tiểu thiên thế giới đến, không quản là Sở Phong Miên thực lực mạnh hơn, hắn cùng tiên đế, còn sẽ có lấy chênh lệch, điểm này Sở Phong Miên minh bạch. Với lại vui sướng sau khi, Sở Phong Miên vậy nhớ tới, Bạch Tổ lời nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên đã là bị ba đại thánh vực bên trong vô thượng tồn tại để mắt tới. Cái kia vô thượng tồn tại, thế nhưng là ngay cả thân là tam giai tiên đế Bạch Tổ cũng không dám đi đụng vào tồn tại, vậy cái này vô thượng tồn tại thực lực, Sở Phong Miên đều có chút không dám tưởng tượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, may mắn không để cho Bạch Tổ đào tẩu, một khi là để Bạch Tổ đào tẩu lời nói, Sở Phong Miên thân phận, đem hội triệt để bại lộ, ngược lại thời điểm Sở Phong Miên tình cảnh, đem hội càng thêm phiền phức, hiển nhiên lời nói, tối thiểu mặc dù ba đại thánh vực, đã là chuẩn bị đối Sở Phong Miên động thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng là biết Vu tộc tuyệt kiếm Vu đế, liền là Sở Phong Miên người, lại y nguyên không nhiều. Bất kể như thế nào, thiên cửu vực triệt để mở ra thời điểm, chính là ta ngưng tụ tiểu thiên thế giới, trùng kích tiên đế thời điểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên nói một mình một tiếng, thiên cửu vực còn chưa triệt để mở ra, Sở Phong Miên liền còn có thời gian. Huyết võ thế giới bên trong, đã không có bất cứ chuyện gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại cái kia A Đồ sau khi chết, Sở Phong Miên đột nhiên cảm thấy huyết võ thế giới một loại biến hóa, tựa hồ là trở nên hoàn mỹ. Thế giới hạt giống, kỳ thật cũng là huyết võ thế giới một phần lực lượng ngưng tụ. Hiện tại huyết võ thế giới biến hóa hoàn mỹ, cũng liền mang ý nghĩa lại không thế giới hạt giống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Như vậy, Sở Phong Miên cũng không cần tại đợi tại cái này huyết võ thế giới bên trong, hắn không gian pháp tắc đã đạt thành, hỏa chi pháp tắc, vậy chỉ thiếu chút nữa, tại đợi tại huyết võ thế giới bên trong, vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Huyết võ thế giới nội bộ sự tình, để Thái Thân Vương đi xử lý liền có thể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vân Tiêu Lão Nhân, đã là trợ giúp Thái Thân Vương hàng phục vô số huyết võ thế giới võ thánh. Hiện tại huyết võ thế giới bên trong hơn 9 thành võ thánh, đều đã thần phục với Thái Thân Vương. Về phần còn lại cái kia mấy tên võ thánh, vậy lật không nổi sóng gió gì đến, Sở Phong Miên cũng không cần lưu tại cái này huyết võ thế giới bên trong, hắn chuẩn bị đem Vân Tiêu Lão Nhân cùng một chỗ mang đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, với lại huyết võ thế giới bên trong, Vương Triều thay đổi, đối với Sở Phong Miên tôi nói. Vậy không tồn tại bất cứ ý nghĩa gì, không quản huyết võ thế giới vương triều như thế nào, huyết võ thế giới chân chính chủ nhân, chỉ có thể là Sở Phong Miên. Sở Phong Miên trợ giúp Thái Thân Vương đến nước này, cũng là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày sau sự tình, vậy cùng Sở Phong Miên lại không quan hệ. Cần phải trở về, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huyết võ thế giới một nhóm, dùng tiếp cận nửa tháng thời gian, cho dù đối với một vị tiên đế tôi nói, cái này chút thời gian, bất quá là một cái búng tay, nhưng là đối với Sở Phong Miên tôi nói. Mỗi một phút, mỗi một giây thời gian, với hắn mà nói đều vô cùng trân quý, không thể lãng phí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Vân Tiêu, Lân Mộc, Ngụy Vũ, Sở Phong Miên bước ra một bước, trở lại thần quân phủ bên trong. Chính là thanh quát một tiếng, ba đạo bóng dáng, toàn bộ đuổi lại đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đại nhân, sư tôn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ba người cùng kêu lên hành lý đường. Ngụy Vũ, trong khoảng thời gian này một mực bị Vân Tiêu Lão Nhân mang theo. Từ Vân Tiêu Lão Nhân trong miệng, hắn cũng biết Sở Phong Miên, đến tột cùng là dạng gì tồn tại, đối mặt bái sư Sở Phong Miên, tại không mâu thuẫn. Rất nhanh liền lựa chọn bái sư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Ngụy Vũ xem như Sở Phong Miên cái thứ nhất thu đệ tử, hắn tại bồi dưỡng Ngụy Vũ thời điểm, tự nhiên vậy không lưu chút nào dư lực, đại lượng bảo vật đều ban cho Ngụy Vũ, càng là đem kiếm đạo cổ tịch bên trong, nhất là nông cạn một chút kiếm thuật, đều ban cho Ngụy Vũ, để Ngụy Vũ tu hành. Ngụy Vũ thân là tiên thiên kiếm thể, hắn tư chất, không cần hoài nghi, Ngụy Vũ kiếm thuật tiến triển, cũng làm cho Sở Phong Miên hài lòng, hắn kiếm thuật có thể nói là tiến triển cực nhanh, gặp được một vài vấn đề, vậy có Sở Phong Miên giải thích nghi hoặc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Ngụy Vũ xem như Sở Phong Miên đệ tử, tự nhiên cũng phải bị mang đi, với lại Ngụy Vũ dạng này thiên tư, lưu tại huyết võ thế giới bên trong, cũng là không công mai một. Vân Tiêu lão nhân thì là cái thứ nhất đi theo Sở Phong Miên võ thánh, vì Sở Phong Miên làm việc cẩn trọng, cũng là kế thừa chiến vương An truyền thừa, tương lai khả năng thành tựu tiên đế nhân vật, cũng bị Sở Phong Miên đồng loạt mang đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, người cuối cùng thì là Mộc Lân võ thánh, hắn tại đầu nhập vào Sở Phong Miên thời điểm, bên trong một cái điều kiện, liền là để Sở Phong Miên dẫn hắn rời đi huyết võ thế giới. Sở Phong Miên đáp ứng sự tình, nói được thì làm được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ba người này, liền là Sở Phong Miên muốn dẫn rời đi. Về phần Vân Tiêu lão nhân đệ tử, cái kia Tôn Trầm, Sở Phong Miên vậy lúc đầu mong muốn đem hắn mang đi, bất quá Tôn Trầm thù lớn chưa trả, liền để cho hắn lưu tại huyết võ thế giới bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên đáp ứng để Tôn Trầm tự mình báo thù, cho nên Vân Tiêu lão nhân động thủ thời điểm, vậy cố ý không có đối phó Nguyên gia, giữ lại để Tôn Trầm tự mình động thủ. An bài tốt hết thầy sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên mở miệng nói, toàn bộ sắp xếp xong xuôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ba người cùng kêu lên nói ra, vậy thì đi thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên nhẹ gật đầu, hắn vung tay lên, ba người chính là bị một cỗ vô thượng thần lực bao phủ, lập tức sau một khắc, đột nhiên hóa thành một đạo độn quang, hướng về phía trên bầu trời bay đi. Nhất trọng thiên, nhị trọng thiên, tam trọng thiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cửu trọng thiên, trong nháy mắt vượt qua, cửu trọng bên trên phía trên, chính là một mảnh hỗn độn, nơi này, liền là hỗn độn tinh không, điểm điểm tinh thần, ở trong đó lấp lóe. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cùng vực ngoại tinh không bất quá, ở trong đó mỗi một cái tinh thần, đại biểu chính là một cái tiểu thiên thế giới, cái này chút tiểu thiên thế giới từng cái chi lớn, vô biên vô hạn. Nhưng nhìn, lại là như là tinh thần bình thường, cho dù là một vị tiên đế, đều khó mà vượt ngang cái này hỗn độn tinh không tiến đến cái khác tiểu thiên thế giới. Muốn đi vào một cái tiểu thiên thế giới bên trong, nhất định phải tìm tới cái kia tiểu thiên thế giới tọa độ, mở ra không gian thông đạo tiến về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vượt qua hỗn độn tinh không, tiên đế đều khó mà làm được, một chút bị người phát hiện tiểu thiên thế giới. Đều sẽ bị người ghi chép tọa độ, thậm chí là tại ba đại thánh vực bên trong, lưu lại trận pháp truyền tống đến nay hướng chi dụng. Về phần chưa hề bị phát hiện qua tiểu thiên thế giới, thì cũng chỉ có thể đủ là chờ đợi thế giới hạt giống ra đời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây chính là cửu trọng thiên bên ngoài, nhìn xem hỗn độn tinh không, còn có dưới chân càng ngày càng nhỏ huyết võ thế giới, Vân Tiêu lão nhân, Lân Mộc võ thánh. Ngụy Vũ ba người trong lúc nhất thời, đều cảm giác có chút tựa như ảo mộng, nhìn có chút ngây dại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây chính là bọn hắn vẫn muốn nhìn thấy, cửu trọng thiên bên ngoài thế giới, nhưng tận mắt nhìn thấy một khắc, lại là để bọn hắn đều có chút nói không ra lời. Nhất là nhìn xem dưới chân càng ngày càng nhỏ huyết võ thế giới, bọn hắn ánh mắt bên trong, cũng không khỏi lộ ra một chút lưu luyến tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây là bọn hắn một mực sinh hoạt thế giới, hiện tại đột nhiên rời đi, mỗi người trong lòng đều là đủ loại cảm giác. Các ngươi về sau, mong muốn trở về, tùy thời đều có thể trở về, không cần như thế lo lắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhìn xem ba người biểu lộ, Sở Phong Miên cũng không khỏi cười một tiếng. Hắn lúc trước lần thứ nhất rời đi cửu vực. Lại là bởi vì dưới cơ duyên xảo hợp, Lúc kia, Sở Phong Miên vô cùng nguy hiểm, ngược lại là không có giống là ba người này bình thường đủ loại cảm giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, xem hết, liền đi đi thôi. Sở Phong Miên vung tay lên, lập tức chộp tới ba người, đem ba người bắt trong lòng bàn tay, tâm thần khẽ động, trước mặt liền xuất hiện một đường không gian thông đạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.